Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 211, chủ động xuất kích tử linh pháp sư. Canh 1, dòng binh dùng tấm chắn tại thị trấn nhỏ lối vào cấu thành một mảnh phòng ngự chiến tuyến. Khó khăn chống cự lấy bất tử sinh vật trùng kích, dù cho dòng binh nhóm đã đánh chết đại lượng bất tử sinh vật. Thế nhưng bất tử sinh vật số lượng trả lại đang gia tăng. Đợi một chút, thiên thượng đó là cái gì? Một cái đang tại xếp sau khôi phục thể lực dòng binh chỉ vào bị một mảnh mây đen bao phủ trên. Không trung xuất hiện một đám bóng đen nói. Phía trước giấy dùng tấm chắn chống cự bất tử sinh vật tiến công là một kiện vô cùng tiêu hao thể. Năng sự tình, nhất là đối với cương thi thế lớn lực chìm trùng kích. Nếu như là quy mô nhỏ tác chiến, bọn họ còn có thể né tránh, nhưng là có chút thời điểm, chung quy có lại cũng không cách nào lui lại tình huống. Cẩn thận, là không tập, loại nhỏ dòng binh nơi trú quân người phụ trách liếc mắt nhìn. Liền nhanh chóng phản ứng kịp, hắn trải qua vương quốc cùng địch quốc chiến tranh, tuy thực lực đồng dạng. Thế nhưng rất may mắn mà từ chàng kia có thể nói cối xay thịt trong chiến tranh nhặt về một cái mạng. Tại dòng binh nhóm cảnh giác trong ánh mắt, thiên thượng bóng đen đột nhiên đập xuống tới. A, ta mát, một cái dòng binh thống khổ địa tê liệt tin tức manh mối ở trên mặt hắn quái vật. Hắn tất cả đầu bộ cũng bị loại này như là con diều, quái vật bao vây ở... Kịch liệt thống khổ kích phát dòng binh hung tính. Hắn cắn chặt răng dùng hết toàn bộ khí lực đem quái vật kia từ trên mặt tê liệt hạ xuống. Xoẹt, bởi vì cưỡng ép tê liệt, dòng binh trên mặt hiển lộ một mảnh huyết nhục mơ hồ cảnh tượng. Quái vật tại dòng binh trong tay vùng vẫy, nó khí lực cũng không tính quá lớn. Cùng thường nhân, thế nhưng nó vô cùng linh hoạt. Có thể rất nhẹ nhàng địa tránh đi dòng binh phòng ngự. Sau đó đối với dòng binh phát động công kích. Phốc phốc, dòng binh dùng trường kiếm trong tay đâm thủng quái vật phảng phất màng ra thân thể. Nhất thời, tại một tiếng tựa như xuyên thấu ra sử dụng thanh âm. Nguyên bản dãy rùa có 10 phần mãnh liệt quái vật triệt để không có động tĩnh. Vù vù, dòng binh khó khăn thở hổn hển. Hắn cảm giác trên mặt một mảnh nóng bỏng, máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Dịch thu đám người lúc này đã thừa dịp dòng binh hấp dẫn bất tử sinh vật lực chú ý thời điểm. Từ bên cạnh trong hẻm nhỏ giết đến trong tiểu trấn, tầm mắt trở nên càng thêm không song. Hơn nữa tại mây đen tiết độc lực lượng, nếu như là ý chí không đủ kiên định người. Rất dễ dàng xa vào đến kinh khủng trong trạng thái. Bất quá có thanh vũ sĩ, loại trình độ này hoàn cảnh quấy nhiễu cũng không thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thanh vũ sĩ tại 3 cấp thời điểm là có thể đạt được dũng khí linh quang năng lực. Không chỉ khiến cho thanh vũ sĩ bản thân triệt để miễn dịch sợ hãi, hơn nữa có thể làm cho phụ cận đồng bạn tại đối kháng sợ hãi thời điểm đạt được tương đối cao ý chí. Kiểm định hiệu quả, dịch thu đám người cắt vào đi vào này hẻm nhỏ dán chặt lấy bao quanh thị trấn nhỏ cao lớn tường. Thành, cả hai giữa vẻn vẹn cách một loạt phòng ốc, bởi vì phụ năng lượng ăn mòn hiệu quả. Rất nhiều kiến trúc đều hiển lộ nhất phó lung lay sắp đổ bộ dáng. Chẳng qua nếu như không có ngoại lực can thiệp, chúng còn có thể loại này vi diệu cân đối hạ bảo trì thật lâu. Theo mọi người càng thêm xâm nhập, hẻm nhỏ bắt đầu trở nên hẹp hòi lên. Thánh vũ sĩ Ilias tiên phong đi ở đến đây. Bất tử sinh vật cùng dòng binh nhóm tiếng chém giết đã nghe không được. Tựa hồ cả tòa thị trấn nhỏ chỉ còn lại bọn họ tiếng bước chân. Đát đát, đát đát, đát đát, đát đát. Đúng vào lúc này, thánh vũ sĩ Ilias đột nhiên dừng bước lại. Bọn họ tổng cộng có 5 cá nhân, thế nhưng hắn vừa mới phảng phất nghe thấy 6 cá nhân tiếng bước chân. Như thế nào? Chiến sĩ cát bụi sắc trong chớp mắt dọn xong tác chiến tư thế. một bên cảnh giác mà nhìn bốn phía vừa nói. Dò xét tà ác, Ilias nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Thế nhưng hắn vững tin hắn là sẽ không nghe lầm. Với tư cách là một cái tử linh pháp sư, Ilias cũng không biết là hắn sẽ có được có thể khiến cho một cái thánh vũ sĩ sản sinh ảo giác. Huyễn thuật hệ pháp thuật tạo nghề. Vì vậy hắn làm ra cầu nguyện hình dáng. Một cỗ vô hình ba động từ thân thể của hắn khuếch tán ra. Dò xét tà ác, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thánh vũ sĩ đột nhiên đối với Riehatel ảnh tử vung xuống trường kiếm. Phốc thử, nhìn lên thánh vũ sĩ trường kiếm chém trúng mặt đất, nhưng lại phát ra phảng phất acid sulfuric ăn mòn vật thể thanh âm. Hiển nhiên thánh vũ sĩ trường trên thân kiếm bị bám vào loại nào đó cường lực đang năng lượng hiệu. Quả, đối với bất tử sinh vật có thể tạo thành đại lượng tổn thương. Không chần chờ, thánh vũ sĩ lần nữa huy động kiếm thứ hai. Lần này công kích triệt để giải quyết ẩn nấp ở Riehatel ảnh tử trong quái vật. Tại một hồi khói đen qua đi, thánh vũ sĩ thu hồi trường kiếm. Chói linh cũng hoặc u linh. Thánh vũ sĩ nhăn nhíu mày. So với cương thi cũng hoặc khô lâu. Tại chủng tộc đẳng cấp phía trên, u linh cùng chói linh cao hơn một chút. Kia triệu hoán độ khó, tự nhiên cũng phải đề thăng không ít. Dựa theo cùng thời ưu tú tốt nghiệp thánh vũ sĩ ban thưởng. Cộng, phụ ma pháp trường kiếm. Thánh vũ sĩ chỉ cần một lần vung đánh là có thể tiêu diệt khô lâu cùng với cương thi. Thế nhưng đối với u linh cùng chói linh, hắn phải bổ khuyết thêm một kiếm. Nếu như tử linh pháp sư xung quanh sở thủ vệ quái vật đều là u linh cùng với chói linh, như vậy hiển nhiên là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình. Theo dịch thu đám người tiếp tục xâm nhập, bọn họ tao ngộ quái vật số lần càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận thời điểm là cương thi, khô lâu các loại quái vật. Chúng sinh động tại chính mình khi còn sống trong phòng. Đương cảm nhận được người sống khí tức về sau liền tựa như chó điên nhào lên. Sau đó đang lúc mọi người công kích đến hóa thành một địa hài cốt. Mà khi bọn hắn sắp xuyên qua hẻm nhỏ, đi đến thị trấn nhỏ phiên chợ nhập khẩu thời điểm, những quái vật này lại toàn bộ tiêu thất. Cái trấn nhỏ này tại loại nhỏ rong binh nơi chú quân Sơn Cốc phiên chợ xuất hiện lúc trước. Một mực phụ trách lấy rất nhiều thị trấn nhỏ giữa vật phẩm lưu thông giao dịch. Thế nhưng đương tử linh pháp sư công hãm chỗ này thị trấn nhỏ. Xuất phát từ một ít đau buồn âm thầm. Không có thị trấn nhỏ tiếp nhận công việc này, mà là ước định tại mỗi tháng cố định thời gian tại loại nhỏ rong binh nơi trú quân chỗ Sơn Cốc. Tiến hành tập trung giao dịch, dịch thu một bên theo sau đội ngũ một vừa quan sát bốn phía. Mục nát trong phòng trống rỗng, phảng phất này mảnh là bị thị trấn nhỏ vứt bỏ khu vực đồng dạng. Thế nhưng bên này tới gần lấy thị trấn nhỏ phiên chợ nhập khẩu. Hiển nhiên là không hợp lý sự tình. Đúng lúc này, tiên phong đi ra hẻm nhỏ thánh vũ sĩ dừng bước. Ở trước mặt hắn, một đám cương thi đang lẳng lặng địa nhìn bọn họ. Mà trên không trung, rậm rạp chằng chịt phảng phất, con diều, đồng dạng quái vật đang lơ lửng ở phía trên. Tại cương thi chính giữa, một cái trắng xám màu da người đang đứng ở nơi đó. Trên tay hắn cầm có một cái đầu lâu sọ bộ dáng pháp trượng. Không hề nghi ngờ, đây là dịch thu đám người mục tiêu. Tử linh pháp sư nhìn lên các ngươi rất kinh ngạc. Ngoài dự liệu của mọi người ra, tử linh pháp sư cũng không có vội vã bài xuất nó vong linh đại quân công kích dịch thu bọn họ, mà là dùng hắn bị phụ năng lượng ăn mòn hạ trở nên khan khan cuống họng chậm rãi nói: các ngươi cho là ta hẳn là giấu ở nào đó hẻo lánh lạnh run, hoặc là ghé vào cái nào đó bí ẩn địa điểm nhìn xem các ngươi. Có lẽ có ngu xuẩn có thể làm như vậy, nhưng ta sẽ không. Nơi này là nhà của ta vườn. Các ngươi tại sao lại cho là ta hội hướng các ngươi những cái này tàn bạo địa sát hại ta đồng bào? Người xâm nhập cúi đầu, Tử Linh pháp sư giơ lên hắn khô lâu pháp trượng, cho cái kia đầu chọc cùng nữ pháp sư dư thừa chút huyết thịt. Ta muốn dùng bọn họ thi thể chế tạo tân đồng bạn. Nhất thời nguyên bản bất động quái vật, trong chớp mắt mãnh liệt địa hướng phía mọi người đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.